Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 523, cường đoạt. Một tàng, tốt ngươi cái tiểu tử. Đông Phương Nhất Niệm, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân ma khí sôi trào. Tên này, râu tóc đều trắng, nhìn lên tới giống như là một cái lão đầu. Bất quá trên thực tế, tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 50. Sở dĩ lộ ra như thế già nua, là bởi vì cưỡng ép hấp thụ nguyên tổ thiên ma ma khí, mới có thể biến thành hiện tại bộ này dữ tợn bộ dáng. Cái này Đông Phương Nhất Niệm, tính toán ra, có vẻ như vẫn là này Đông Phương Hùng đệ đệ. Mà Đông Phương Hùng, tuổi tác có vẻ như cũng liền hơn 30-40 bộ dáng. Đông Phương Hùng là Nam Cung Thế Gia gia chủ phu nhân, còn giống như là một cái mỹ phụ. Lại nói Chu Tiên Côn Pháp, hẳn là cùng thần binh phệ hồn xứng bộ côn pháp, uy lực cực kỳ bất phàm. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, cùng phệ hồn có liên quan võ học, cũng chỉ có La Sát Khôi có thể kích phát hắn đấu trí. Cái này Chu Tiên Côn Pháp, không được, ta Đông Phương Nhất Niệm, tung hoành miêu cương, ngươi cái tiểu tử, lại dám khiêu chiến ta, tiếp ta phệ hồn một côn. Đông Phương Nhất Niệm bị oanh bay, phát cuồng một loại lại xông qua tới, phệ hồn côn lần nữa đánh tới, ma khí cùng phệ hồn âm tà khí dung hợp, một kích này đánh tới, quả nhiên là có băng sơn lực. Đáng tiếc, hắn giờ phút này đối thủ là Dương Tranh, mà không phải cái kia xui xẻo biệt khuất cổ mới vừa. Ngươi cái này cắt phệ hồn côn, ta muốn. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tuyết ẩm một thu, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem giết tới phệ hồn côn chộp vào trong tay. Ngay sau đó một cái dùng sức, Đông Phương Nhất Niệm trong tay tam tiết côn băng liệt, chỉ để lại một đoạn phệ hồn côn, mặt khác hai đoạn hóa thành bụi phấn, mà phệ hồn côn thì là bị Dương Tranh vững vàng chộp vào trong tay, tay không vào dao sắc. Cường đoạt phệ hồn côn, phệ hồn tới tay, Dương Tranh chỉ cảm thấy một cỗ âm tà lực bạo phát, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, sau đó liền xông vào trong đầu, muốn khống chế hắn nguyên thần. Cái này phệ hồn, quả nhiên cùng hổ phách một dạng, cũng là hung binh. Hừ, Dương Tranh nguyên thần mở mắt ra, hừ lạnh một tiếng. Cỗ kia là sắt tà lực giống như gợn sóng một dạng chấn động. Một giây sau liền tiêu tán. Cái này điểm là sắt tà lực, không cần nói khống chế Dương Tranh, liền là liền hình ảnh Dương Tranh tâm trí cũng không khả năng. Cho dù là hoàn chỉnh ba đoạn phệ hồn, với hắn mà nói, cũng là không có bất kỳ hình ảnh. Phệ hồn mặc dù là hung binh tà binh, bất quá cùng thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách so sánh, tại hung tà trên còn hơi kém hơn như vậy một bậc. Dương Tranh thế nhưng là nắm giữ lấy hung binh hổ phách nam nhân. Đem phệ hồn trả ta. Đông Phương Nhất Niệm mất đi phệ hồn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ngươi thì tính là cái gì? Bản công tử vì sao muốn đem phệ hồn còn cho ngươi? Ha ha, Đông Phương Nhất Niệm, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng chính ngươi đi. Dương Tranh mỉm cười cười một tiếng, trong tay phệ hồn nhẹ nhàng vung lên, liền có không khí xé rách âm thanh. Cái này cắt phệ hồn côn, mặc dù không phải hoàn chỉnh phệ hồn, có thể dù sao là thiên thần binh bộ phận một trong. Uy lực xác thực bất phàm, khó trách cái này Đông Phương Nhất Niệm, võ công nhiều nhất đại tông sư mạnh một điểm, lại có thể tung hoành miêu cương, thiên thần binh bên trong, trừ này đem thần vũ đàn uy lực yếu một điểm, cái khác thiên thần binh uy lực đều cực kỳ bất phàm. Phệ hồn chính là thiên địa minh minh chủ ban cho ta. Người tiểu tử dám chiếm ta phệ hồn, liền là cùng thiên địa minh minh chủ là địch. Đông Phương Nhất Niệm gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm. Phệ hồn chính là hắn cường đại vũ khí. cũng là cường đại dựa trường. Không có phệ hồn, hắn chiến lực ít nhất phải hạ thấp một nửa. Thiên địa minh minh chủ, người nói là Diệt Thương Khung vẫn là Yến Vương. Dương Tranh cười hỏi, tay phải một thu, liền đem phệ hồn thu vào Tà Đế động thiên. Khiến Tà Đế hệ thống giải tích, thiên thần binh cũng tốt, thiên ma binh cũng tốt, đều không phải thiên sinh, mà là chế tạo thành, chỉ bất quá chế tạo người, đều là thượng cổ thời kỳ trong truyền thuyết thần thoại cường giả. Không giống bình thường, bất quá, đã là chế tạo mà ra, như vậy khẳng định liền có thể bắt trước, thậm chí chế tạo ra mới thiên thần binh. Dùng Tà Đế hệ thống cường đại, nghĩ muốn chế tạo thiên thần binh cũng không là không thể nào. Dương Tranh ý nghĩ là, tự tay chế tạo một cái thiên thần binh nơi tay, thiên hạ ta có, đáng chết, ta phệ hồn, ngươi đem ta phệ hồn giấu đi đâu rồi? Tiểu tử, ngươi là tìm chết. Đông Phương Nhất Niệm gặp phệ hồn biến mất, chợt quát một tiếng. Đưa tay hướng về phía Dương Tranh liền là hung mãnh một trường. Một trường này, có nguyệt tổ thiên ma ma khí. Trưởng pháp, bản công tử từ không hư người nào. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, cũng là một trường đánh ra. Đồng dạng là xâm nhiên ma khí bạo phát. Đạo tâm chủng ma vs nguyên tổ thiên ma khí. Oanh, trưởng, ma khí đối ma khí. Kính khí bạo phát, một bên cổ mới vừa liền sức phản kháng đều không có. Bị hất tung ở mặt đất. A, bỗng nhiên, này Đông Phương Nhất Niệm một tiếng hét thảm. Bay ngược mà ra, hôm nay, kết quả ngươi, Dương Tranh thừa thắng xông lên. Vút qua mà lên, liền muốn đem cái này Đông Phương Nhất Niệm một kích bị mất mạng. Thiên ma chui. Này Đông Phương Nhất Niệm tại bay ngược trong quá trình, toàn bộ nhân hóa là một đạo ma khí, dùng mau lẹ vô cùng tốc độ bay vào chướng khí bên trong. Chớp mắt liền mất đi cảm giác, có ý tứ, Dương Tranh rơi xuống, nhìn xem trên đất này một bãi tiên huyết. Cái này bãi tiên huyết là Đông Phương Nhất Niệm lưu lại. Mới vừa Đông Phương Nhất Niệm thi triển thiên ma độn pháp. Dùng là nguyên tổ thiên ma ma khí, một chiêu này hẳn là hắn cấm chiêu, chạy trối chết chuyên dụng, bất quá từ cái này bãi tiên huyết có thể nhìn ra. Đông Phương Nhất Niệm dùng một chiêu kia, sẽ có nghiêm trọng hậu di chứng, giờ phút này cũng đã trọng thương, nguyên tổ thiên ma ma khí, không phải theo đều có thể khống chế. Đông Phương Nhất Niệm, cưỡng ép đoạt đi nguyên tổ thiên ma khí. Không phải hắn điều khiển ma khí, mà là ma khí điều khiển hắn. Ngươi cho rằng, dựa vào một chiêu này liền có thể đào tẩu sao? Đông Phương Nhất Niệm, ngươi quá ngây thơ. Dương Tranh nhìn xem ngay phía trước, từ Tà Đế trong động thiên móc ra một vật. Hướng này chướng khí bên trong quăng ra. Này chướng khí bên trong, phảng phất có một tia chớp xẹt qua. Tìm tới, sau một lát. Dương Tranh hướng về phía này cổ vừa mới bắt, đem cổ mới vừa ôm nơi tay bên trong, liền lướt vào chướng khí bên trong. Không đến 3 phút đồng hồ, Dương Tranh từ một vách đá rơi xuống, tại nửa đường bay vào một thạch động bên trong. Một trận bay vút, liền nhìn thấy trước đó chạy trốn Đông Phương Nhất Niệm. Đông Phương Nhất Niệm ngồi xếp bằng tại thạch động bên trong. Trước người của nó có một đầu máu thịt be bét chết hươu. Tên này dựa vào thôn phệ động vật tinh huyết tới khôi phục tu vi. Ngươi không thể nào. Ta thiên ma chui liền thần cảnh cao thủ đều có thể lừa gạt được. Ngươi làm sao có thể tìm tới ta chỗ ẩn thân. Đông Phương Nhất Niệm bỗng nhiên mở mắt ra, xem xét liền Dương Tranh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ma khí vận này ta cũng có, cái gọi là ma khí hút nhau. Tìm được ngươi cũng không phải là cái gì nan đề. Dương Tranh tiện tay chảo một cái, một vật nhỏ vào tay. Cái này vật nhỏ, ngoại hình liền là một tiểu chuột. Chính là kim loại chế tạo. Mới vừa, hắn ném ra đồ vật liền đầu này tiểu chuột. cái này tiểu chuột chính là tà đế hệ thống khen thưởng. Trước đó từ chưa động tới, dùng tới truy tung Đông Phương Nhất Niệm còn là lần đầu tiên vận dụng. Hắn hiệu quả, ngược lại có chút vượt quá Dương Tranh dự liệu. Bất quá, nghĩ đến đây vật nhỏ cần thiên tinh thạch khu động, có thần kỳ như vậy năng lực, cũng liền có thể lý giải. Đông Phương Nhất Niệm, hôm nay, tiễn ngươi về Tây Thiên. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, gặp Đông Phương Nhất Niệm muốn đứng lên, phải tay khẽ vẫy, hung binh hổ phách vào tay. Ngươi, Đông Phương Nhất Niệm vừa thấy hổ phách, sắc mặt kịch biến, bất quá, đã chậm, giống, chỉ nghe đến một tiếng hổ giống. Đao quang lướt qua, Đông Phương Nhất Niệm đầu người rơi xuống đất, cả người tinh huyết cùng nguyên tổ thiên ma khí, giây lát hơi thở liền bị hổ phách thôn phệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.